Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, chương 1265, hỏi ngươi tỷ đi. Tô Dương cười cười, nói ra, nhân tính vốn ác, ta chưa từng đem mình làm người tốt qua, cũng không có ý định làm chuyện gì tốt, nếu như ta làm sự tình để rất nhiều người ích lợi. Vậy cũng chẳng qua là thuận tiện thôi, ta mục đích bất quá là vì tự thân lợi ích thôi. Đồng Khanh cười nói, mặc kệ như thế nào, lão công ngươi cứu rất nhiều người, đây là không tranh sự thật, bất luận xuất phát từ loại nào mục đích, lão công ngươi đều là cái thế giới này cứu thế chủ. Tô Dương lắc đầu cười một tiếng, thân thủ đem Đồng Khanh ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói. Với ta mà nói, cứu bao nhiêu người không quan trọng, bảo hộ các ngươi mới là trọng yếu nhất, người nhà của ta, ta thân nhân mới là trọng yếu nhất. Ta làm ra hết thảy bất quá là để cho mình càng thêm cường đại, có thể càng tốt hơn bảo hộ các ngươi thôi. Nhân sinh đường dài đằng đẵng, nếu là không có các ngươi những thứ này hồng nhan chi kỷ làm bạn, cái kia còn có ý gì? Đồng Khanh dựa sát vào nhau đến trong ngực nam nhân, nhỏ giọng nói ra, lão công, tương lai đường ta sẽ cùng ngươi đi thẳng đi xuống, ta cũng sợ ngươi cô đơn a. Nàng biết mình nam nhân thọ mệnh đã lâu, nếu là cô đơn một người còn sống, cái kia xác thực không có nhiều thú vị, thế giới biến đổi lớn, để chúng võ giả có biến mệnh cơ hội. Đồng Khanh biết, mình đời này chắc chắn sẽ không cực hạn tại ngũ trọng thiên tu vi. Cho dù dùng linh dược trồng chất cũng có thể trồng chất đến lục trọng thiên. Đột phá thất trọng thiên bình cảnh cũng không phải là không được sự tình. Chính mình còn rất trẻ. Kế tiếp còn có thời gian rất lâu có thể làm bạn tại chính mình nam nhân bên người. Chỉ cần mình còn sống, liền sẽ không để hắn cô đơn. Trở lại khách sạn. Nam nữ cùng tiến tới về sau tự nhiên muốn làm một số xấu hổ sự tình. Củi khô gặp phải liệt hỏa đó là một chút thì đốt. Đồng Khanh si mê với chính mình nam nhân cường đại, mà Tô Dương thì si mê với nữ nhân sung mãn cùng mềm mại. Hắn đem chính mình nhiệt tình phát tiết tại một lần lại một lần va chạm bên trong. Mà Đồng Khanh thì đem chính mình lưu luyến si mê phát tiết tại một tiếng lại một tiếng ngâm sướng. Mềm mại bên trong, Nhất Diệp Thảo cùng Hoa Hạ Quân Phương đều rơi vào khẩn trương chuẩn bị trong chiến đấu. Hoa Hạ Quân Phương cần cơ giáp bị từng đám vận chuyển đến kinh đô. Nhất Diệp Thảo Thiên Không Chi Dực quân đoàn cũng theo đó đến. Lần này là từ Long Thỏ dẫn đội, nàng lái Phượng Hoàng máy bay chiến đấu, mang đến 50 khung Thiên Không Chi Dực XXL. 100 khung Thiên Không Chi Dực XL, 200 khung Thiên Không Chi Dực L, 500 khung Thiên Không Chi Dực, phần này lực lượng đủ để thủ hộ một tòa đại thành. Bởi vậy có thể thấy được Tô Dương lần hành động này quyết tâm. Huyết Lang lĩnh chủ vậy mà đồ thành, chuyện này cũng để cho hắn vô cùng nổi nóng. Đường đường lĩnh chủ vậy mà làm ra loại chuyện này, quả thực không cần mặt mũi. Lĩnh chủ cấp bậc yêu thú nắm giữ không thua tại nhân loại trí tuệ. Huyết Lang lĩnh chủ đồ thành một chuyện tuyệt đối không phải không có ý tiến hành. Bất luận nó mục đích là cái gì, Tô Dương đều sẽ không bỏ qua nó. Hoa Hạ Quân Phương lần này xuất động lực lượng so Nhất Diệp Thảo còn muốn lớn. Trừ ra Thiên Không Chi Dực cơ giáp quân đoàn, còn có nó cơ giáp quân đoàn cùng hỏa lực nặng vũ khí. Ngoài ra còn có dị năng tổ cổ võ tổ. Tổng tới nói, quân đội xuất động lực lượng muốn tại Nhất Diệp Thảo xuất động lực lượng gấp 2 trở lên. Bởi vậy có thể thấy được quân đội lực lượng cường đại. Hoa Hạ cao tầng cuồn cuộn sóng ngầm. Bình thường dân chúng lại không có cảm nhận được bất kỳ biến hóa nào. Bất quá bọn hắn còn đang nghị luận Huyết Lang lĩnh chủ đồ thành sự tình. Rất nhiều mạng lưới diễn đàn phía trên một mực cãi lộn không nghỉ. Thiên Hành diễn đàn cũng là như thế. Cũng không biết cái kia Huyết Lang lĩnh chủ sẽ tới hay không kinh đô quấy rối. Ai, thật hy vọng có người có thể đem cái kia huyết lang lĩnh chủ giết chết. Không phải vậy chúng ta đều không sống yên thời gian qua. Huyết lang lĩnh chủ cường đại như vậy, chúng ta tốt nhất chớ trêu chọc, miễn cho đem đối phương chọc giận đến kinh đô quấy rối. Ta còn trẻ, cũng không muốn bị yêu thú đánh thành cặn bã. Mẹ con chim, sợ cái cọng lông a. Đầu kia sói kiêu ngạo như vậy, nhất định phải trị nó mới được. Nhân loại chúng ta cũng không phải mặc người chém giết thịt cá. Thiên mệnh diễn đàn bên trong một mực vô cùng náo nhiệt, đông đảo dân chúng đàm luận không ngừng. Huyết lang lĩnh chủ giết mấy trăm ngàn người, khủng bố như thế, tử vong số liệu thực sự làm lòng người rét lạnh. Lão Tô, nghe nói kinh đô bên kia có hành động, ngươi cũng sẽ ra tay sao? Bất bại ma thần hướng Tô Dương phát đến tin tức hỏi thăm. Tô Dương đáp lại nói, hỏi ngươi tỉ đi. Bất bại ma thần im lặng nói, không có lầm chứ, đây cũng là bí mật. Tô Dương nói, hỏi ngươi tỉ đi. Bất bại ma thần cười khổ nói, tỉ ta sớm đã, ta là tỉ ta. Tính toán, ta thì tĩnh thấy kết quả. Có một số việc Tô Dương khó mà nói cũng không thể nói. Quốc gia cơ mật, nhất định phải giữ kín như bưng. Tô Dương lại nhìn lên mỹ nữ trực tiếp, nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, nhìn xem trực tiếp khen thưởng một chút vẫn là cảm giác rất không tệ. Nhớ tới Tung Bay cùng chính mình là đồng học, Tô Dương lập tức cho Tung Bay phát đi tin nhắn riêng tại đại học bên ngoài gặp mặt. Không nghĩ tới đối phương thế mà đồng ý. Cái này khiến Tô Dương tương đương ngoài ý muốn. Nữ nhân kia thì không sợ mắc lừa bị lừa sao? Hôm nay nhiệt độ không khí hơi chút lộ ra có chút cao. Đến mức phố lớn ngõ nhỏ lui tới nữ nhân đều là tận khả năng địa mặc lấy càng ít vải vóc. Cũng không biết các nàng là thật bởi vì nóng duyên cớ vẫn là vì nó cái gì mục đích. Bất quá, hiện tại nữ nhân mặc lấy xác thực càng lúc càng lớn mật bại lộ. Yến Kinh Đại học cửa chính đối diện có một nhà quán cà phê. Tô Dương chọn một gần cửa sổ chỗ ngồi xuống. Không bao lâu, ăn mặc đồng phục xinh đẹp nữ phục vật viên chậm rãi đi tới. Khom người hỏi, tiên sinh muốn uống chút gì không? Không dùng, Tô Dương thản nhiên nói. Ta chờ người, nữ người phục vụ cung kính nói. Cái kia tiên sinh thỉnh tùy ý, Tô Dương cười cười. Gật đầu đáp lại, không biết làm sao, có như vậy trong nháy mắt, nữ phục vật viên kém chút mất phương hướng tại hắn nhỏ trong lúc cười. Tốt có khí chất nam nhân, không chỉ có nữ nhân có khí chất, nam nhân cũng là cầm giữ có khí chất. Người phục vụ lui ra, Tô Dương quay đầu nhìn về phía rơi xuống đất pha lê bên ngoài. Không bao lâu, ba đạo tịnh lệ bóng người xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Ba người chậm rãi đi ra cửa trường, chờ một lát đèn đỏ, tiếp lấy mới đi qua lối qua đường đi tới. Các nàng thẳng đến quán cà phê mà đến, vừa nói vừa cười tiến đến. Trong số ba nữ, một người mặc váy trắng, một người mặc màu xanh lam áo thun màu đen quần bò. Sau cùng cái kia cao nhất chọn, màu trắng dây đeo váy cùng màu đen váy ngắn phối hợp vừa đúng địa nổi bật ra bộ kia tốt dáng người. Riêng là cặp kia đôi chân dài, trắng như tuyết trắng như tuyết. Còn có phía trước hai đoàn to lớn mềm ngực, run run rẩy rẩy cực kỳ to lớn. Nhìn đến Tô Dương, cái kia cao gầy nữ tử lúc này mang theo hai vị nhìn qua tuổi tác muốn nhỏ một chút nhi thiếu nữ đi. Tới, đi đến phụ cận, cao gầy nữ tử mở miệng nói, soái ca, có thể ngồi sao? Tô Dương cười cười nói, vị trí để ở chỗ này vốn chính là dùng đến ngồi. Các ngươi tùy ý, cao gầy nữ tử trên mặt tươi cười. Nàng dẫn đầu ngồi đến Tô Dương đối diện, chợt chỉ bên cạnh hai chỗ ngồi nói ra, các ngươi cũng ngồi đi. Hai tên thiếu nữ có chút do dự, bên trong cái kia người mặc màu xanh lam áo thun thiếu nữ nói, Tung Bay tỷ, như vậy không tốt đâu. Các nàng là đi ra chơi, sao có thể tùy tiện cùng một cái đường đi không rõ nam nhân lăn lộn cùng một chỗ. Không có gì không tốt. Tên là tung bay cao gầy nữ tử cười nói. Hắn mời khách, các ngươi làm gì không ngồi. Tô Dương mang trên mặt ý cười. Một không nháy mắt nhìn lấy cao gầy nữ tử. Biểu lộ nghiền ngẫm, mười phần lười nhác, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.